Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 577, chương 575, hắn đã đưa ta đến đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ổ hú Khâu Bình từ trên cao rơi xuống, nhưng hắn chẳng hề lo lắng, ngược lại còn vui vẻ kêu lên. Mấy ngày trước, hắn không biết mình đã sống những ngày gì nữa. Ngày nào cũng bị đánh cùng Trọng Uyên thần quân, hắn đã bị đánh gần như điên dại rồi. Giờ đây cuối cùng cũng thoát ra được, hắn tham lam hưởng thụ bầu không khí tự do hiếm hoi này. Dù không biết hiện tại mình đã xuyên đến đâu, nhưng so với những ngày bị đánh đập liên miên, hắn nghĩ rằng sẽ không tệ hơn trước đâu. Trời xanh, nước đục, đất vàng, thật đẹp làm sao, ê, sao có cảm giác hơi không đúng. Khâu Bình vốn định vui vẻ vui đùa, nhưng lại phát hiện ra mảnh đất này hoang vu, cằn cỗi, xấu xí như những đám cỏ dại. Mặt đất hầu như không có tí dinh dưỡng nào, chỉ có vài cây cỏ lưa thưa đang chật vật mọc lên. Đất đai và sông núi cũng ô uế, trong tầm mắt của hắn, mọi thứ đều như bị hút hết linh lực, trông khô cằn và hoang vu. Đây đưa ta đến đâu rồi? Đây vẫn là thời điểm hiện tại sao? Khâu Bình nhìn khắp nơi hoang vắng, không khỏi gãi đầu. Thần niệm của hắn mở ra, phạm vi hàng ngàn dặm quanh đây hầu như không còn chút linh lực nào. Dù trong điều kiện bình thường, linh lực thấp đến đâu, cây cỏ và người bình thường cũng có thể sống sót, nhưng linh lực ở đây thấp đến mức đáng ngạc nhiên, gần như không bằng 1/10 của hậu thế. Phải biết rằng, dù ở hậu thế nhân gian cũng không thích hợp để tu luyện, nhưng ít nhất cũng đảm bảo người bình thường có thể sinh sống. Chẳng lẽ ta xuyên không đến tương lai, giờ là thời đại mạt pháp? Nghe có vẻ khó tin đấy. Khâu Bình lơ lửng trên cao, khi thần niệm của hắn tiếp tục mở rộng, hắn cảm nhận được rằng vùng đất rộng lớn này cũng không phải hoàn toàn không có sự sống. Thực ra vẫn có nhiều người sinh sống. Họ chủ yếu sống dưới dạng làng mạc, dọc theo các con sông. Vì không xây thành phố nên trông rời rạc. Có vẻ như ta xuyên không đến một thời đại nguyên thủy. Khâu Bình xoa cằm, trầm tư. Tuy nhiên, hắn cũng không quan tâm lắm. Dù thế giới này có linh lực mỏng manh, nhưng hắn đã đạt đến kim tiên. Cảnh giới không thể bị mài mòn. Tu luyện không thể thoái lui. Ngay lập tức, hắn biến thành một thanh niên da đen, nhanh chóng đi vào một ngôi làng gần đó. Những ngôi nhà thấp bé, những bức tường đất đổ nát, những người dân với khuôn mặt u buồn, da mặt nhuốm màu đất. Ánh mắt của mọi người đều mang một tia mệt mỏi. Tuy nhiên, hôm nay ngôi làng này như có ai đó bỏ mấy con cá chê vào một ao nước tù, đột nhiên có một chút sinh khí. Một đoàn xe từ phương xa tới, dừng lại trong làng. Mọi trẻ con từ 5 tuổi trở lên, 10 tuổi trở xuống trong làng đều có thể đến đây kiểm tra tư chất. Nếu được chọn, sẽ được vào tiên thành, trở thành tiên nhân hưởng phú quý. Có cơm gạo ăn không hết, có gái đẹp chơi không hết. Người dẫn đầu đoàn xe là một người đàn ông trung niên có dáng người cao lớn, đeo đầy nhẫn vàng, mặc áo lụa, trông rất giàu có. Khâu Bình đứng trong đám đông, hứng thú nhìn người này. Không thể phủ nhận rằng người này có dấu hiệu tu luyện, tương đương với cảnh giới ngưng đan trong tiên môn, nhưng lời hắn nói lại rất chân thực, lần đầu tiên nghe nói có người tu luyện để hưởng phú quý. Tuy nhiên, lời nói này đối với những người ở đây lại có sức sát thương rất lớn. Mọi người ánh mắt đều lóe lên một tia hy vọng, nếu con cái của họ có thể vào tiên thành, dù họ không được hưởng phú quý, nhưng con cái sẽ có một tương lai rộng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc là đoàn xe này chỉ đến 2-3 năm một lần, nhưng gần đây, số lần đến càng ít. Lần trước đến là 7 năm trước, nhiều đứa trẻ vì thời gian cách quá lâu mà bỏ lỡ cơ hội kiểm tra tư chất. Nào, tất cả mọi người xếp hàng, lát nữa nhớ đặt tay vào đây. Đúng rồi, về nhà rửa tay sạch sẽ rồi mới tới, đừng làm bẩn bảo vật của ta. Người đàn ông trung niên lấy từ trong túi ra một cái đài đá. Bên trên có 2 viên tinh thể hình thoi lớn đối xứng. Những đứa trẻ còn đang CSNC mũi ùa nhau chạy đi, những đứa trẻ nhỏ cũng được cha mẹ dẫn về nhà rửa tay. Đứa trẻ đầu tiên rụt rè tiến lên, đặt 2 tay lên 2 viên tinh thể. Viên tinh thể bên trái từ từ hiện lên một ánh sáng đỏ yếu ớt và một chút ánh sáng xanh đậm hơn một chút, còn viên tinh thể bên phải hiện lên một chút ánh sáng xám mờ. Tư chất hạ phẩm hỏa mộc, vận may xám. Không đạt, tiếp theo. Người đàn ông trung niên chỉ liếc mắt một cái liền tuyên bố số phận của đứa trẻ này. Đứa trẻ còn nhỏ chưa hiểu điều này có ý nghĩa gì, nhưng cha mẹ của nó thì mất hồn, Dù biết rằng khả năng vào tiên thành là rất nhỏ, nhưng khi đối mặt với kết quả này, vẫn khiến người ta khó chấp nhận. Đứa trẻ thứ hai cũng bước đến trước đài đá, đưa tay ra. Tư chất hạ hạ phẩm hỏa thổ thủy, vận may xám, không đạt. Tiếp theo. Tư chất hạ trung phẩm, thổ tương tư chất, vận may xám trắng, không đạt. Không đạt, cả làng chỉ có khoảng 12, 13 đứa trẻ, một loạt đã bị loại quá nửa. Người đàn ông trung niên dù mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt càng lúc càng không kiên nhẫn. Hắn sớm đã nghĩ, chỉ nên tuyển đệ tử trong phạm vi tiên thành là đủ, không cần phải đi khắp nơi, đến nơi hoang vu này tìm ngọc quý trong cát. Nơi quỷ quái này, linh lực khan hiếm, sao có thể sinh ra nhân tài xuất chúng. Nhưng việc sàng lọc đệ tử từ bên ngoài là quy tắc sắt của tiên môn, dù nhiều người bên dưới không hiểu, nhưng vẫn phải thực hiện. Khi người đàn ông trung niên đang nghĩ đến việc nhanh chóng kết thúc kiểm tra, viên tinh thể vốn yên tĩnh đột nhiên phát ra hai tia sáng rực rỡ. Viên tinh thể bên trái tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, ánh sáng đỏ xuyên qua tinh thể, chiếu đỏ khắp xung quanh. Còn viên tinh thể bên phải lại tỏa ra ánh sáng xanh mạnh mẽ. Tướng mệnh phá diệt, vận may thanh thiên đại đạo, tiên tổ trên cao, nơi quỷ quái này thực sự xuất hiện ngọc quý trong cát. Ánh sáng đỏ rực rỡ kia đại diện cho lực phá diệt trong nhiều loại lực lượng, cực kỳ hiếm trong giới tu tiên. Còn vận may xanh trên viên tinh thể bên phải, đại diện cho ít nhất cũng có vận may cấp tiên nhân. Một người như vậy, một khi tu luyện, tiền đồ vô hạn. Tốt, húp, tốt, những người khác không cần kiểm tra nữa, chúng ta mau trở về. Có đứa trẻ này, sau này chúng ta không cần làm việc này nữa. Người đàn ông trung niên lớn tiếng nói. Sau này không cần làm việc khổ cực này nữa, chỉ cần phục vụ tốt thiên tài này, đợi đến khi đối phương tu luyện thành công, những người này sẽ cùng được hưởng vinh hoa phú quý. Họ nhìn chằm chằm vào một đứa trẻ mặc quần áo rách nát, gầy gò. Quần áo trên người đứa trẻ này rách nát, thậm chí không có đôi giày. Đại ca, vẫn còn một người nữa, kiểm tra cùng đi. Người đàn ông trung niên vốn định thu dọn đồ đạc rời đi. Người dưới lại chỉ vào thanh niên da đen cuối cùng trong đám đông, nói. Cũng được, nhanh lên nào. Người đàn ông trung niên nhìn thanh niên da đen một cái, trông rất bình thường, chỉ có quần áo sạch sẽ hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngôi làng có 100 người, có một người tư chất kinh thiên đã là rất giỏi rồi, sao có thể xuất hiện người thứ hai? Cách chương.